Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618, chương 620, tường hỗ lắc lư. Cái gọi là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền, mai mở ra giá cả. Vu Tuấn tự nhiên cũng phải trả giá. Đương nhiên trả giá phải có trả giá tiền vốn. Thế là hắn không nhanh không chậm hỏi. Các ngươi những này định giá, tính qua trong thành bảo hoàng kim sao? Hoàng kim, mấy cái định giá người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù cùng Mai cùng một ruột, nhưng cũng là chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ. Vừa rồi bọn hắn đem cổ bảo đều đi một lượt, các ngõ ngách đều nhìn qua. Chỗ nào nhìn thấy có cái gì hoàng kim? Chúng ta không nhìn thấy cái gì hoàng kim a. Đúng vậy a. Mai vừa cười vừa nói, ta từ nhỏ đã tại cái này thành bảo bên trong chơi đùa. Rất ít nhìn thấy có cái gì hoàng kim, cho dù có, như vậy bị thúc thúc ta cầm đi bán đi trả nợ đi. Thúc thúc của hắn chính là Bonnie phụ thân, câu nói này mới ra, để Bonnie sắc mặt lại khó coi mấy phần. Bonnie vẫn luôn đang hoài nghi, phụ thân của nàng sẽ ngồi tù. Đều là nàng cái này thúc thúc hại, nàng chỉ là không có cái gì chứng cứ mà thôi. Vu Tuấn cười lắc đầu, nói, các ngươi những người này thế mà còn dám giả mạo chuyên nghiệp nhân sĩ. Một điểm ánh mắt đều không có, nói hắn từ trong hộp tủ cầm xuống một cái nến, lấy đi phía trên ngọn nến bỏ lên trên bàn, sau đó xé một mảnh màn cửa, nhẹ nhàng tại nến bên trên xoa xoa. Mặt ngoài đồ vật bị lau đi về sau, lộ ra một mảnh kim sắc. Cái này, thật là hoàng kim. Tự liền Mai đều chấn kinh đến đứng lên, ôm nến trái xem phải xem, đem toàn bộ nến sáng bóng sạch sẽ. Thật là thuần kim, các người khen giám định một chút, đây có phải hay không là thật? Mấy cái đoán chừng người lại là một trận luống cuống tay chân. Từ trong xe chuyển đến chuyên nghiệp thiết bị, một trận sau khi kiểm tra, lập tức cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, là thật, mà lại độ tinh khiết còn không thấp. Mai nuốt từng ngụm nước bọt, tuy tìm nến, rõ ràng đều là thuần kim. Vậy hắn tặng tổ phụ, năm đó đến cùng là nhiều có tiền. Vu Tuấn không để ý đến bọn hắn ngạc nhiên, lại tùy ý từ trong hộp tủ giật xuống một cái móc kéo. Tiện tay ném ở trên mặt bàn. Cái này cũng là kim. Trong hộp tủ khung hình, lò sưởi trong tường dùng để châm củi, thông lửa, đều bị hắn tùy ý ném ở trong phòng khách ở giữa. Xem thật kỹ một chút, đây đều là thuần kim. Không thể nào. Trong phòng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy hoàng kim. Không kiến thức. Vu Tuấn vân đạm phong khinh lắc đầu. Ta nói cho các ngươi biết, cái này thành bảo bên trong, tất cả kim loại chế phẩm, đều là hoàng kim, nhanh, các ngươi nhanh đi tìm a. Mai cũng không ngồi yên nữa, lớn tiếng kêu lên, trong thành bảo còn có bao nhiêu dạng này đồ vật, toàn bộ đều tìm cho ta ra. Mấy cái định giá người tranh thủ thời gian cầm dụng cụ, có đối toàn bộ cổ bảo dò xét một phen. Cuối cùng rời một đống lớn đồ vật phóng tới trong phòng khách. Trừ các loại hình nến, còn có đồng hồ, đèn treo, đồ làm bếp, bộ đồ ăn, treo trên tường đá, ngăn kéo vòng treo, bao cái dương sừng, trang trí dùng loan đao. Bonnie tặng tổ phụ thích nhất đầu kia đại đồng nghiêu, thang lầu tay vịn, chờ một chút, toàn bộ đều là hoàng kim. Đại khái tính một cái trọng lượng, chí ít một tấn trở lên. Chỉ là đầu kia bị mò được rất bóng loáng trâu, liền có hơn mấy trăm cân nặng. Lão quản gia nhìn xem đây hết thảy, lúc đầu không hề bận tâm nội tâm, đột nhiên dâng lên kinh đào hải lãng. Hắn là nơi này lão quản gia, tự nhiên biết những này đồ vật, không có giống nhau là hoàng kim. Nhưng hắn chỉ là phi thường ngoài ý muốn nhìn Vu Tuấn một chút, lại không nói gì. Hắn đối cái này Mai không có cảm tình gì, tự nhiên sẽ không đem những này nói ra. ngược lại là cả ngày phụ trách nấu cơm nữ hầu. Cái này thời điểm đã hối hận muốn chết. Nàng mỗi ngày đều tại trong phòng bếp đảo quanh a, thái thịt đao, nấu món ăn nồi các loại. Những này loạn thất bát tao đều là hoàng kim a. Nàng làm sao lại không có sớm một chút phát hiện đâu. Tùy tiện lấy đi một hai dạng, nàng sau nửa đời cũng không cần như thế vất vả. Đợi lát nữa nàng nhất định phải về phòng bếp hào hào tìm xem. Nàng nhớ kỹ trước hai ngày ném đi một cái đào gia đao. Nói không chừng còn không có bị phát hiện. Cái kia đào gia đao nhưng không nhỏ. Chí ít cũng có hơn 100 khác. Nàng nếu là có thể đem đào gia đao lấy đi. Coi như không cần tiền lương nàng cũng có lời a. Bonnie, Mễ Tư Tư là gặp qua đồng tiền lớn người. Nhưng lúc này cũng kinh ngạc được không ngậm miệng được. Nhà ngươi thật có tiền. Ta cũng không biết a. Bonnie có chút mê mang nói. Nàng nghĩ cũng không có nghĩ qua. Cái này phế phẩm tòa thành đặt ở nơi này đã nhiều năm như vậy. Lại là cái to lớn bảo khố. Ngươi hối hận không? Mễ Tư Tư hỏi. Đem tòa thành đưa cho đại sư ca ca. Không hối hận. Bonnie nhẹ nhàng lắc đầu. Đại sư ca ca cứu mạng ta. Coi như ta biết đây đều là hoàng kim. Ta cũng nguyện ý toàn bộ đưa cho hắn. Mễ Tư Tư lặng lẽ vì Bonnie điểm một cái tán. Không hổ là bạn tốt của nàng. Ngươi yên tâm. Đại sư ca ca lần này kiếm lời nhiều tiền như vậy. Chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt. Vì cái gì đây? Mễ Tư Tư thần bí cười cười. Nói. Đây chính là chúng ta người Hoa phong cách làm việc. Bonnie cái hiểu cái không gật gật đầu. Mai không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Lại nhìn xem Vu Tuấn. Hắn cảm giác ruột cũng hối hận thanh. Vừa rồi nếu là không đáp ứng Vu Tuấn điều kiện. Trực tiếp đem hắn đưa đi cục cảnh sát. Hiện tại những này đồ vật đều là của hắn. Mà lại không cần tốn một phân tiền. Kết quả liền vì có thể thuận lợi cầm tới những cái kia còn không có bị tìm ra cổ hóa. Hắn hiện tại ít nhất phải thanh toán Vu Tuấn 2.000 vạn bảng Anh. Hiện tại đổi ý còn kịp sao? Mai tròng mắt vòng rồi lại vòng. Trong lòng do dự, hắn có lòng tin hiện tại đem cái này người Hoa đưa đến cục cảnh sát. Coi như không cho hắn ngồi tù, cũng có thể để hắn cùng Bonnie ký tên hiệp nghị vô hiệu. Nhưng vấn đề là Bonnie hiện tại đã có nhiều như vậy hoàng kim. Nếu như nàng cùng Vu Tuấn hiệp ước vô hiệu, từ pháp luật bên trên giảng, những này vẫn là Bonnie tài sản, cùng hắn không có một phân tiền quan hệ. Đây chính là một tấn hoàng kim a. Tại như thế ích lợi thật lớn trước mặt, hắn làm sao có thể không động tâm? Bằng không tìm mấy người, đem cái này người phương Đông diệt khẩu. Giống như cũng được không thông. Bonnie cái kia nữ đồng học Mễ Tư Tư, hắn nhưng là nhận biết. Mễ Tư Tư nhà là đại hạ đỉnh cấp phú hào. Hai năm này tại Anh cũng có rất nhiều đầu tư. Chính thương lượng giới đều có người rất được mạch. Nếu là Mễ Tư Tư tại nơi này xảy ra chuyện, hắn về sau phiền phức cũng sẽ không tiểu. Làm sao bây giờ? Mai mặc dù tham lam, nhưng lại còn không có bị tham lam choáng váng đầu óc. Làm một thương nhân, hắn truy cầu lợi ích lớn nhất, nhưng cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Nhiều lần suy tư về sau, hắn quyết định vẫn là mua xuống tới. Nhiều nhất đem giá cả đè thấp một điểm. Dù sao cái này người Hoa chỉ cần cầm tới đầy đủ tiền, cũng sẽ không cùng hắn so đo quá nhiều. Nếu không hắn liền đến cái nhất phách lưỡng tán. Hắn về sau lại nghĩ biện pháp từ Bonnie trong tay làm chính là Vu tiên sinh, mai đối Vu Tuấn xưng hô cũng biến thành khách khí không ít. Hơn nữa còn đổi dùng đại hạ ngữ nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là hào hào nói một chút. Lên trên lầu, Vu Tuấn cười cười, hắn biết mai đang suy nghĩ gì, bất quá vẫn là đi theo hắn đi. Tại một kiện trống trải trong phòng, Mai trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói ra. Nói thật ra, ta hiện tại không có nhiều như vậy tiền đến mua hạ nhiều như vậy hoàng kim. Vậy ngươi định làm như thế nào? Không, hẳn là Vu tiên sinh chuẩn bị làm sao bây giờ? Mai vừa cười vừa nói, những này hoàng kim ngươi khẳng định là không có cách nào vận chuyển trở về. Anh sẽ không cho phép nhiều như vậy hoàng kim thông qua biên cảnh. Vu Tuấn nhún vai, chờ hắn nói tiếp, mà lại ngươi cũng biết, chỉ cần ta gọi đến cảnh sát, những này hoàng kim liền sẽ không thuộc về ngươi. Well tiếp tục nói, mà lại ta lại 100 loại phương pháp để ngươi ngồi tù. Cả một đời đều không về được đại hà. Vu Tuấn sắc mặt ngưng lại, ngươi đang uy hiếp ta? Không phải uy hiếp, chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi. Mai cười trả lời, ngươi làm như thế, những này đồ vật cũng sẽ không thuộc về ngươi. Đúng, Mai cười xoa xoa đôi bàn tay. Cho nên chúng ta thương lượng một chút thế nào. Ngươi đánh cho ta cái chiết khấu. Việc này chúng ta liền các để một bước. Cũng tốt hơn chúng ta đều rơi vào hai tay trống trơn. Vậy ngươi chuẩn bị để ta cho ngươi bao? Nhiều chiết khấu, chia đôi, Mai duỗi ra 5 ngón tay đầu. Chúng ta một người một nửa, ta trả tiền cho ngươi. Hoàng Kim ta đến xử lý. Mai nói, cầm tới tiền ngươi liền có thể đi xa bay cao. Mà ta còn muốn xử lý đến tiếp sau một ít chuyện. Coi như ngươi kiếm được so ta nhiều. Vu Tuấn cười lắc đầu. Gia hỏa này tâm thật đúng là không nhỏ. Quả nhiên là gặp một lần liền muốn một nửa sao. Bất quá không quan trọng. Dù sao những này đồ vật hiện tại là thật hoàng kim. Nhưng hắn rời đi về sau, khẳng định sẽ để cho bọn chúng khôi phục nguyên dạng. Cho nên cái này kỳ thật chính là một đống hàng giả. Dùng một đống hàng giả đổi 1.000 vạn bảng Anh, hắn cảm thấy vẫn là rất có lời. Cho nên cái này thương nhân a, đều là ngươi lừa phỉnh ta. Ta lắc lư ngươi, liền xem ai cao hơn Minh một điểm. Well coi là trước ép một nửa giá cả xuống tới. Coi như trong thành bảo không có những cái kia cổ hóa, hắn chí ít cũng có thể không duyên cớ kiếm 1.000 vạn bảng Anh. Nếu như tăng thêm những cái kia cổ hóa, vậy liền kiếm được càng nhiều. Kết quả hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn mua những này, hoàng kim, 1 vạn bảng Anh đều không đáng. Những cái kia trong tưởng tượng cổ hóa cũng không có cái gì giá trị. Liền vài cuốn sách còn có thể giá trị ít tiền. Nhưng cũng sẽ không vượt qua 20 vạn bảng Anh. Tăng thêm cái này thành bảo bản thân, nhiều nhất cũng liền 50 vạn bảng Anh. Cho nên Well lần này ít nhất phải hao tổn 950 vạn bảng Anh. Cái này cũng chưa tính hắn tiếp thủ cái này thành bảo về sau. Nơi này chuyển biến xấu phong thủy sẽ cho hắn mang đến tổn thất. Gia hỏa này lần này thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bây giờ lại còn tại đắc chí, cho là mình kiếm lời thiên na bao lớn một bút. Như vậy đi, Vu Tuấn quả quyết nói, ta cũng sẽ không nói cái gì chia đôi phân. Ngươi hết thảy cho ta 1.200 vạn bảng Anh. Cái này thành bảo tất cả đồ vật đều là ngươi, chi cho nên phải thêm một thành, là bởi vì Vu Tuấn cảm thấy, dù sao gia hỏa này tiền muốn thua thiệt xong, còn không bằng tiện nghi chính một chút. Ai bảo hắn luôn uy hiếp hắn, muốn đưa hắn đi ngồi tù, còn mãi mãi cũng không về được nước đâu. Cái này một thành xem như ngoài định mức tổn thất tinh thần phí. Mai làm bộ do dự một chút, cuối cùng vỗ tay một cái. Tốt, thành giao, bằng hữu, ngươi lần này là kiếm lợi lớn. Mặc dù mặt ngoài một bộ thua thiệt lớn dáng vẻ, nhưng Mai trong lòng lại đã tâm hoa nổ phóng. Chỉ đơn giản như vậy kiếm lời 800 vạn bảng Anh. Nếu như còn có cổ họa, kia nói không chừng còn có thể kiếm mấy ngàn vạn bảng Anh. Hắn đời này kiếm lời không ít tiền, nhưng cho tới bây giờ không có kiếm được sảng khoái như vậy. Ha ha, đều nói người Hoa có bao nhiêu khôn khéo. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.